Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phải tự mình đưa tới. Hân á, sao cháu lại cũng đi làm bệnh như thế? Ba đã ở phó thị công tác mấy chục năm, rất rõ thời điểm tiếp nhận của phó thụ ân chưa đến. Tới lần này cậu ấy trả giá có bao nhiêu mạo hiểm cháu biết không? Thấy cô không theo, ngữ khí Ngụy Văn Bá cương quyết lên. Nghe lời, đưa hồ sơ đấu thầu cho quản lý Lý, cháu nhanh về đi học đi. Thật xin lỗi bác cả, cháu không thể làm như vậy. Tuy rằng lời bác cả nói dường như rất có đạo lý, nhưng cô càng tin tưởng phó đại ca hơn. Cô biết phó đại ca rất dụng tâm làm phần hồ sơ đấu thầu này, mà kệ ra sao cô cũng phải thực hiện lời hẹn của mình, bảo vệ hồ sơ thật tốt. Hân á, đứa nhỏ này sao ngay cả trưởng bối cô không nghe? Ngụy Văn Bá ngữ khí nặng nề. Mấy năm nay mẹ cháu đến nhờ vào bác bao nhiêu thứ, bác cũng vì đó là người thân mà giúp đỡ. Sao lần này cần cháu giúp bác cả một chút việc nhỏ cũng không được? Lục Hân Á không đoán được bác cả sẽ nhắc tới ân huệ cũ, nhưng thời không nói ra lời. Hân Á, chỉ cần cháu giúp bác lần này, cháu xem cháu có muốn về với mẹ hay là các người còn thiếu nợ cái gì, bác đều sẽ tận lực giúp đỡ. Chỉ cần cháu giao hồ sơ đấu thầu cho quản lý Lý, bác nhất định làm được. Ngay tại giờ phút này, Lục Hân Á chân chính hiểu được ra thì ra mình cùng mẹ khiến nhóm thân thích chán ghét cỡ nào. Cô cố nén vì thường tự ái, tận lực vững vàng mở miệng. Bác cả, thực xin lỗi, sau này cháu và mẹ sẽ không làm phiền bác nữa. Cô nói, hồ sơ thì cháu nhất định sẽ đưa giúp phó đại ca, xin đừng khó xử cháu nữa. Nói xong cũng không chờ Ngụy Văn Bá đáp lời, cô liền trả lại di động cho quản lý Lý, ôm tài liệu đấu thầu đi đến bên chỗ đăng ký ngoài hành lang đứng. Nhân viên gọi thầu ở trong này, đám người quản lý Lý không có cách nào vòng động, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nhìn cô. Hiện tại cô giúp cục biết tình cảnh của phó đại ca ở công ty, cũng đã hiểu được vì sao phó đại ca hy vọng có người bên mình. Phó đại ca nói qua, anh hy vọng cô có thể trở thành người kia. Cho tới nay, cô không rõ người kia là người như thế nào, cô nên làm thế nào để trở thành người kia. Như phó đại ca nói, hiện tại cô rốt cuộc biết bản thân nên làm thế nào rồi. Ngày hè 10 năm sau, ánh mặt trời sáng chói, nóng rực nướng lấy mặt đất. Nghệ đường dường như cũng bị nấu chảy mềm nhũn như bánh ngọt mộ tư. Người đi đường, tơi tóc, tránh dưới những nơi có bóng mát, không tránh được thì đành bông dù tạo thành một vùng mát mẻ. Tòa cao ốc lầm lập xây dựng khu văn phòng dày đặc, thêu sắc xanh, khiến nhiệt độ không khí càng nóng nực. Tại nhà cơ quan tổng bộ của tập đoàn Phó Thị, đối xứng giữ một đoạn đường tinh hoa cũng vậy. Nhưng cửa sau tòa cao ốc Phó Thị nối tiếp với một ngõ nhỏ. Trong ngõ nhỏ đều là những kiến trúc có chút cũ kỹ, mang theo hơi thở phong cách Nhật Bản. Mỗi nhà trong sân đều trồng đại thụ nhiều năm, bóng râm màu xanh che lấp sàn nhện ngoài trời. Cả con ngõ nhỏ lộ ra vẻ yên tĩnh khoan khoái, chỉ tiếc đó là con ngõ cụt. Cuối ngõ nhỏ có một quán cà phê nhỏ nhỏ đơn giản, tràn đầy sắc xanh, khiêm tốn an tĩnh mà buôn bán. Tên quán cà phê giống tiếng Anh nhưng lại không phải là tiếng Anh, nó tên là Go Siorai. Người bình thường không đọc được, chủ quán thực hiểu ý thiết kế một tấm bảng có chữ GS là biển hiệu, sau đó quán nhỏ này được gọi thành GS. Mọi người cũng dần quên đi cái tên vốn có của nó. Buổi chiều 3 giờ đã qua giữa trưa một khoảng thời gian, khách hàng không nhiều lắm. Trong tiệm phát sóng âm nhạc của ca sĩ người Israel Dimai Rai, một cô gái bộ tóc đuôi ngựa đứng sau quầy rửa dụng cụ, không được mấy phút lại ngẩng đầu ngóng cửa một lần. Cửa hàng trưởng, chỉ còn nhìn nữa sẽ bị xuyên thủng đó. Một chàng trai trẻ tuổi tóc nhuộm màu rám nắng đi tới, cây nói, đi vác hạt cà phê của cậu đi. Bị nhìn thấu tâm sự, khuôn mặt trắng nõn nhanh chóng nhiễm một tầng phấn hồng. Cô gái được gọi là cửa hàng trưởng lúc này mới cúi xuống tiếp tục rửa chén. Tiếng chuông gió nhỏ vụn vang lên, đôi mắt to đen trắng rõ ràng của cô gái vội vàng nhìn về phía cửa. Một người đàn ông mặc áo sơ mi đơn giản cùng quần tây vừa thấp giọng nói chuyện di động vừa đi tới. Ánh mắt của toàn bộ khách hàng nữ trong quán cà phê nhất thời bị hấp dẫn qua đó. Diện mạo người đàn ông anh tuấn nhã nhặn, ước chừng khoảng 30 tuổi, thân hình cao ngất, vừa đi thong thả tào nhã, có một sự cao quý tự tin sẵn có. Đôi mắt sắc bén như hắc diện thạch mang theo ý cười nhìn về phía quầy hàng, sau khi nhìn thấy rõ người trong quầy lại càng mềm mại. Trái tim các cô gái ở đây thoáng chốc đều tan chảy như nhựa đường bên ngoài. Cô gái sau quầy hàng sau khi nhìn thấy người đàn ông đi tới chỗ ghế được giữ riêng thế này mới vội vàng đến phòng bếp chuẩn bị, miệng còn sai sử cậu thanh niên đang cười trộm một bên. À thác, đừng nhìn lung tung nữa, mau đưa nước đá cùng trà hoa quả đặc chế ra đi. Không muốn đâu cửa hàng trưởng, A Thác kêu thảm thiết một tiếng. Phó tiên sinh đã nói qua chỉ muốn uống cà phê đen, như thế em sẽ bị anh ấy nói mất. Tuy rằng ngoài miệng nói Phó tiên sinh ôn hòa, thái độ nhã nhặn, nhưng cả khí thế của Lâm Thiên Hạ của anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net